Vương Huyền Sách quỳ xuống đất ôm chân. Vân Diệp khóc lớn, có hổ thẹn, cũng có ủy khuất không nói lên lời. Ngươi vốn là sự kiêu ngạo của thư viện, sau lại thành sỉ nhục của thư viện, tới nơi khó khăn nhất rèn luyện tâm trí, tuyên cáo với thế nhân, thư viện không dạy ra kẻ âm mưu giả tâm lang sói. Hãy dùng trí tuệ ngươi vào chỗ nên dùng, ngươi mới có 32 tuổi, còn có cơ hội làm lại. Vương Huyền Sách chỉ biết ôm đùi Vân Diệp khóc, tuy không ngừng gật đầu, nhưng thực ra đã ở bên bờ sụp đổ. Vân Diệp sai. Người đưa cả nhà hắn vào khoang thuyền, tới Nhạc Châu sẽ tìm cho họ chỗ an thân. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, cơ hội cuối. Hán Trung vào mùa đông, hoa cải mọc khắp núi, chưa tới mùa ra hoa, xanh mướt trải kín sườn núi, sương lạnh bao phủ mặt sông, làm cảnh trí trở nên mơ hồ. Hy Mạt Đế Á Si Dại nhìn bên bờ, thấp thoáng thấy được bóng dáng Lý Thái. Hắn đứng trên tảng đá lớn vẫy tay kêu gọi. Ai ngờ được, nói tiện đến cửa núi, kết quả tiện tới tận Hán Trung. Nếu chẳng phải Vân Diệp khổ sở khuyên can, có khi hắn tiện tới tận Ai Cập. Đây là lần cuối cùng ta đi xa, tới Ai Cập rồi ta sẽ không tham gia hàng hải nữa, mà quay lại với nam nhân của mình. Vân Diệp, ngươi nói bệ hạ có chặt đầu ta không? Hy Mạt Đế Á lau khô nước mắt hỏi, chắc không đâu, cô cũng biết mà. Mấy năm qua bệ hạ toàn ăn chay, cô lại là nhi tức phụ, khả năng hạ thủ càng thấp. Vân Diệp trả lời rất vô trách nhiệm. Ta thích nơi này, bất kể ngươi hay thanh tước, hay là hoàng hậu nương nương bất chấp tất cả bảo vệ đứa con điên dại của mình, chuyện mọi người làm đều khiến lòng ta ấm áp. Ngươi xem, nam nhân của ta vẫn đang gọi, ta không nghe thấy hắn nói gì nữa, nhưng ta cảm thụ được tình cảm của hắn, người vô tình thực sự là ta. Nếu như ta còn có chút tình cảm, lúc này phải nhảy xuống sống, bơi tới chỗ nam nhân của ta, xin hắn tha thứ. Không, cần bơi, ta có thuyền nhỏ đưa cô tới. Vân Diệp ghét nhất Lý Thái và Hy Mạt Đế Á lúc nào cũng cứ dính vào nhau, lúc thì như kẻ điên, lúc thì thành thi nhân, lời nói ra khiến người ta buồn nôn. Hy Mạt Đế Á không xuống thuyền nhỏ mà vào phòng khóc giấm dứt, Vân Diệp điên tiết hướng về phía Lý Thái quát. Xéo về Trường An, ta sẽ chăm lo tốt lão bà của ngươi. Mơ hồ nghe thấy Lý Thái chửi mình vương bát đản, Vân Diệp ngoái lộ tai, hạ lệnh dương mồm tiến lên. Thống lĩnh thủy sư Trường Giang Dương Minh Nguyệt tới tận cửa sông đón Vân Diệp, thấy bộ hạ cũ, Vân Diệp không thừa lời, chỉ nói tương lai có một ngày cần hắn phong tỏa Trường Giang. Đại soái, cần gì tốn công thế, chỉ cần là thuyền trên mặt nước, hình như đều là người của chúng ta. Chỉ Trương Lượng chướng mắt một chút, nếu tương lai có biến, không ai qua được Trường Giang. Chúng ta không có tâm tư khác, chỉ bảo vệ mình thôi, ai cũng từ đại đầu binh mà lên, chém giết. Cả đời mới có địa vị bây giờ, ta tuy là người không có chí lớn, nhưng chẳng làm chuyện ngu xuẩn bó tay chịu trói, cho nên kiếm đường lui cho các huynh đệ là trách nhiệm của người làm đại soái này. Các huynh đệ bao năm theo đại soái, ai cũng muốn ngày tháng tốt đẹp duy trì tiếp. Cùng lắm thì chúng ta đi, trên biển là thiên hà của chúng ta. Dương Minh Nguyệt không hỏi nhiều, đại soái nói thì nghe là được. Xem tình hướng đi, dăm 3 năm nữa nhất định có biến hóa lớn. Kỳ thực hiện giờ ta lo nhất tên thừa càn đó không sống lâu hơn được bệ hạ, thế thì quá tệ hại. Nghe đâu bệ hạ một ngày ngự 3 nữ, tên đó thì suốt ngày ho khù khụ, nếu không phải tôn đạo trưởng phát hiện ra sớm thì thành lao phổi rồi. Hiện suốt ngày trốn ở Đông Cung dưỡng bệnh, đó mới là chuyện làm ta lo lắng. Dương Minh Nguyệt cười khì, đại soái quá lo rồi, có tôn đạo trưởng, thái tử điện hạ nhất định bình an vô sự, nếu có chuyện thì đại soái thấy ai tiếp nhận hoàng vị, nhi tử của thái tử hay vương tử khác. Chuyện này còn quá sớm, ngươi an tâm trong coi Trường Giang đi, đừng nghĩ tới chuyện đầu cơ, triều đường thay đổi liên tục, kẻ thô lỗ như ngươi không kiểm soát nổi đâu. Vân Diệp lườm Dương Nguyệt Minh một cái, thời gian trước Hành Sơn Vương tới Nhạc Châu, ngươi không cùng hắn có dính líu gì chứ? Bỏ ngay ý nghĩ ngu xuẩn đó đi, theo hắn là ngươi sẽ chết không đất chôn. Vương Huyền Sách trong khoang thuyền là tấm gương. Đừng có bị tương lai hư ảo che mờ mắt, ta không muốn phải tự dẫn quân diệt ngươi. Dương Nguyệt Minh vội quỳ xuống, đại soái, mặt tướng tuyệt đối không có lòng giả khác, nhưng Hành Sơn Vương nói sẽ cưới đại nương tử. mặt tướng còn cho rằng đại soái đặt cược lên mình hắn. Sắc mặt Vân Diệp hòa hoãn lại, không có chuyện đó đâu, Vân Mộ sẽ không gả cho một kẻ giả tâm. Chuyện ta làm là vì đế quốc này được bình an hoan lạc, chứ không phải vì được mất của kẻ nào. Làm tốt chuyện của ngươi, các ngươi tâm tư đơn giản, nghĩ nhiều sẽ sai nhiều, chỉ cần trung thành với hoàng đế là đủ. Hoàng đế đó phải là hoàng đế sau khi chính thức đăng cơ. Thuyền tới động đình hồ, thống lĩnh thủy sư thành Dương Nguyệt Lệ, hắn vững vàng hơn so với Dương Nguyệt Minh, đại trại thủy quân của hắn nằm ở vịnh Hải Loa Quân Sơn. Thủy sư ra khơi đã chuẩn bị xong, đợi Vân Diệp tới kiểm duyệt, không kịp vào thành, đợi gió xuân thổi tới biển là gió mùa sẽ xuất hiện. Hạm đội phải thừa gió nam hạ, để lỡ phải đợi năm sau, nên Vân Diệp gõ trống tụ tướng ở động đình hồ. Bách tính Nhạc Châu nhìn thấy một cảnh chưa từng có, đứng sau hàng rào mới dựng bên hồ, nhìn thấy chiến hạm qua lại giữa sương khói sóng nước, đuổi hết thuyền hoa đi, chỉ có hạm đội hải thuyền dài rằng rạc ở gần lầu Nhạc Dương là neo tại chỗ. Vân Diệp nheo mắt đếm chiến hạm, 6 thuyền hậu cần, 10 chiếc quân hạm hoàn toàn mới. Vân Diệp phất tay, quan truyền lệnh vẫy cờ, 16 chiếc chiến hạm theo tín hiệu tạo thành các loại chiến trận. Khi lá cờ màu đỏ kéo lên, vô số nỏ pháo được đẩy ra, tiếp đó thuyền bia đằng xa bốc khói đen cuồn cuộn. Chuyến đi này sinh tử chưa rõ, phúc hoa khó lường, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Sau khi kết thúc cuộc diễn tập ý nghĩa không lớn, Vân Diệp kiểm duyệt tướng sĩ, chuyện môn đứng lại trước mặt lại truyền phong, vì tận dụng cơ hội cuối cùng này cho con cháu, ông già nở 50 này vẫn đeo chiến đao đứng ở trên cùng, ông ta là thống lĩnh tất cả võ sĩ trên hạm đội. Ti chức là kẻ kém cỏi, đại soái cho ti chức vô số cơ hội, nhưng tới giờ ti chức vẫn chưa có tước vị thực sự, cho nên ti chức muốn lợi dụng cơ hội này, liều một phen xem có thể kiếm được từ tước không. Lại truyền phong cười gượng, thủy sư lĩnh nam sau qua lần thay máu lớn, ông ta không còn thích ứng được với điều khoản hà khắc của quân nhân nữa, vì không để Vân Diệp mất mặt, tránh kéo chân thủy sư lĩnh nam, dứt khoát lựa chọn về Trường An, vì ông ta là quân nhân lão thành, không lui về, lưu nhân nguyện căn bản không thể chỉnh đốn hạm đội. Không phải là báo tước cho ngươi rồi sao? Một cái tử tước nho nhỏ, bệ hạ sẽ nể mặt ta mà phê thôi, dựa theo công huân của ngươi không có vấn đề gì. Vân Diệp hơi đau đầu, lại truyền phong bất chấp tính mạng làm càn, khiến y khó xử. Đa tạ đại soái, ngài không cần làm thế. Ngài không cần vì lão lại này mà cúi đầu với người ta, ti chức biết rõ, đại soái và môn hạ tỉnh bất hòa, thế nào cũng có tiểu nhân giở trò. Có điều không sao hết, nếu như lần này ti chức lập đại công, bọn chúng sẽ không còn cớ nào ngăn cản nữa. Vân Diệp lòng chua chát, mình đối phó với Vương Hiếu Kiệt, Trường Tôn Vô Kỵ cũng đối phó với lại truyền phong, về chính trị đó là điều rất công bằng. Trường Tôn gia không dùng lực lượng ngầm đối phó với lại truyền phong, Vân Diệp cũng phải làm theo quy củ. Tính ra là Vân Diệp nợ lại truyền phong. Chuyến đi này rất nguy hiểm, ta không tán thành ngươi đi. Nếu ngươi muốn tới Minh Châu làm thủ tướng không thành vấn đề, cần gì xem rẻ mình, với ta cũng là một loại giày vò. Vân Diệp hết lời khuyên giải. Đại soái, ti chức ở Trường An sắp chán chết rồi, tới Minh Châu cũng có gì khác biệt? Đêm luôn mơ mình còn tác chiến ở chiến hạm, ở nhà không ngủ được, chỉ có lên chiến hạm treo võng mới ngủ say, đó là mệnh của ti chức. Bất chi bất giác đã già, cuộc sống ngày càng vô nghĩa, lại truyền phong là võ sĩ, nên kết thúc phải là xa trường chứ không phải chiến trường. Ở điểm này ông ta đơn thuần hơn huynh đệ Dương Nguyệt Minh. Quan chỉ huy hạm đội là Trình Sử Lượng, thiếu niên được Vân Diệp đích thân đưa vào thủy sư lĩnh nam đã thành mãnh tướng kinh nghiệm phong phú. Nhìn thiếu niên năm xưa chảy nước mũi đứng trên ưng chủy nhai, Vân Diệp thực sự không biết nói gì, phái hắn đi hoàn toàn là chủ ý của Trình Giảo Kim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, đối chọi đám tiểu tử, đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi lập công dựng nghiệp, lấy ra hùng tâm của các ngươi có chiến hạm kiên cố nhất, có đao kiếm sắc bén nhất, đi đi. Hãy tìm thấy Thái Dương thần quốc trước hạm đội phía nam. Ta biết uy danh của Vân Diệp trên biển làm các ngươi áp lực vô cùng, nhưng không cần quan tâm, lần này y không ra biển, quan chỉ huy. Bọn chúng cũng là người lớn lên ở phương Bắc, không đánh lại Vân Diệp, chẳng lẽ các ngươi không có cả lòng tin đánh bại Trình Sử Lượng? Triệu Công gửi gắm hy vọng lớn vào các ngươi, lão phu đảm bảo, chỉ cần các ngươi thắng lợi trở về, phong thê ấm tử là tất nhiên. Vân Diệp từng nói, biển khơi là nơi so xem ai mạnh hơn, ha ha ha, so mạnh mẽ, đó là sở trường của thế gia quan lũng chúng ta. Đám tiểu tử, đây là thời cơ trời ban, Vân Diệp thông minh cả đời lại ngu xuẩn. Nhất thời, cho rằng một đi về phía Nam, một đi về phía Bắc lại gặp nhau cùng một chỗ. Thần tử đại đường là thế, đám quan văn còn khốn nạn hơn cả bọn cướp. Một bài phát biển kích động, lập tức lừa cho đám vương bát phía dưới huyết quản muốn nổ bùng. Kẻ nào kẻ nấy gân cổ hò hét, nhảy lên chiến hạm. Trương Lượng đứng sau lưng Trử Toại Lương không nói một lời, nhưng lời Trử Toại Lương nói thì ông ta không bỏ qua chữ nào. Thở dài, trên biển bất chắc thất thường, lúc trước còn sóng yên biển lặng, tích tắc sau đã cuộn sóng ầm ầm, mang một bầu nhiệt huyết ra biển là nạp mạng. Phó xạ, ông quá khích rồi đấy. Trử Toại Lương cười nhẹ, ra biển rồi sự cuồng nhiệt của họ sẽ lắng xuống ngay thôi. Trương Công nhiều năm trú ở Đông Hải, có ý về Trường An không? Thế nào cũng phải an bài cho con cháu chứ. Nghe nói ấu tử và mấy đứa tôn nhi của ông rất xuất sắc. Trong nhà lão phu có một tôn nữ, được cớ huyết kinh dạy bảo rất tốt. Hay là chúng ta kết thông ra? Lão phu là người mang tội, năm xưa may nhờ bệ hạ khai ân cho một con đường sống, chỉ nguyện kiệt lực báo đáp bệ hạ. Còn về chuyện con cái, nếu chỉ đơn giản là kết thông ra, tôn nữ của ngài đâu tới phần khuyển tử, ngài và Triệu Công chẳng qua coi trọng cái ghế của ta mà thôi. Trương Lượng lạnh nhạt nói, lão phu nói thẳng, phó xạ đừng trách, đừng có hại con cháu, ta chỉ là một kẻ không có lập trường, là con rối, còn sợi dây nằm trong tay bệ hạ. Cho nên chuyện kết thông ra thì thôi đi, ta chỉ cần đem hương hỏa truyền xuống là yên tâm rồi. Tương lai nếu Triệu Công thắng, mong phó xạ để tình Trương Lượng thân bất do kỷ, tha cho Trương gia một đường sống. Trử Toại Lương chưa từ bỏ ý định, lúc này ở trên triều đường không trắng thì đen, muốn xám xịt lẫn lộn không được đâu. Trương Công bao năm qua ở Đông Hải cũng kiếm đủ rồi, chẳng lẽ không muốn đổi vị trí? Trương Lượng ngửa cổ cười dài, phó xạ, Trương Lượng này tự cho mình là giỏi bao năm, tới già mới hiểu. Thực ra làm quan chỉ cần không phạm kỵ húy, tham lam một chút chẳng sao, theo sai người mới là phiền toái. Kẻ cháo trở mới bị người ta xem thường, Trương Lượng này muốn đổi vị trí sẽ đi tìm bệ hạ, chứ tìm phó xạ làm cái gì? Trử Toại Lương không ngờ ngôn từ Trương Lượng sắc bén như thế, phất tay áo bỏ đi. Trương Lượng lắc đầu, chuẩn bị lên thuyền, căn cứ của ông ta ở đảo Bồng Lai, theo luật không thể ở lại Đăng Châu lâu. Mới đi lên thuyền, một nam tử tóc tai bù xù như giá thú đi tới bên Trương Lượng, rụng giọng điệu quái dị nở ói, con muốn ăn lão ta. Trương Lượng vuốt mái tóc rối của hắn, cười hăng hắc, không được ít, ít nhất giờ chưa được ăn, chủ tử chưa bảo chúng ta ăn, chúng ta không thể mở miệng, nếu không sẽ có họa. Vân Diệp ôm lại truyền phong, đấm mạnh lên giáp ngực của ông ta, cởi áo choàng khoác lên cho ông ta, sau đó vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể nhổ neo rồi. Đại soái cứ đợi, mặt tướng nhất định sẽ mang cho ngài kỳ chân đại soái chưa từng thấy. Ha ha ha, đại soái bảo trọng, mát tướng đi đây. Lại truyền phong phất áo choàng, cười lớn lên thuyền. Hy Mặt Đế Á đứng bên cột buồm nhìn Vân Diệp, há miệng ra rồi lại nuốt vào. Sóng động đình hồ đem thuyền đã nhổ neo rời đi, mau chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Trong mắt chỉ còn trời đất một màu, còn có đỉnh lầu Nhạc Dương cao cao. Quan Đình Lung đã chết, Hàn Thành còn sống, Tiền Thăng Béo đã chết rồi, chết năm ngoái, khi chết vẫn độc một mình, chức vị chưa bao giờ thay đổi, ông ta là biệt giá thành Nhạc Châu. Còn về thứ sử là Vân Diệp hay Thôi Tú thì với ông ta mà nói không khác biệt mấy. Tiền Thăng trước khi chết nói với Hà Quan, ông ta tới âm phủ trông thành Nhạc Dương, muốn Hà Quan xuống cùng, có điều Hà Quan mấy năm qua giới sắc, không cho quỷ kế của ông ta thành công. Nhưng gần đây ông ta lại xuất hiện trong mộng, xem ra ngày tháng của Hà Quan cũng không còn nhiều nữa. Tòa thành lớn như vậy, ai nỡ rời đi? Nhưng không chết không được, có kẻ chửi Hà Quan không chịu chết rồi, muốn Hà Quan chết cho mau để nhường vị trí cho người ta. Lời của Hàn Thành vẫn chưa bao giờ làm Vân Diệp vui vẻ cả. Thôi Tú làm ăn kiểu gì đấy? Sao mấy năm qua thay đổi lớn thế? Lòng người thật khó dựa vào được, mình đem toàn bộ sự chú ý đặt vào quân đội, chuyện địa phương ít nhiều không chiếu cố được, mà Trường Tôn vô kỵ gần đây mượn thế rất mạnh, Thôi Tú đã không chống lại được. Vân Thọ là quan tòng ngũ phẩm, thăng lên một cấp tới Nhạc Châu làm thứ sử không thành vấn đề. Đất phong của Trường Tôn vô kỵ ở Triệu Châu, thứ sử nơi đó chẳng phải Trường Tôn Hoán nhi tử của ông ta sao? Chúng ta có sao học vậy? Thứ sử Nhạc Châu sẽ là Vân Thọ, tương lai đổi thành Vân Hoan, để xem Trường Tôn vô kỵ làm được gì. Thôi ra thật ngu xuẩn, chuyện chưa rõ ràng đã chọn phe rồi. Hàn Thành mở miệng cười, đại công tử mà tới thì tốt nhất rồi, như thế Hà Quan và Tiết Vạn Triệt không cô đơn nữa. Hầu ra mấy năm qua không quản chuyện địa phương, địa bàn của ngài bị người ta ăn mòn gần hết. Chúng ta có thời gian mà, so với Trường Tôn vô kỵ thì ta chỉ là đứa trẻ con, chỉ cần không làm chuyện phạm húy, kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ là ta. Ông nói xem, đám người kia không nhìn thấy điều này à? Sao nóng vội thế? Hàn Thành lắc đầu, bị cái lợi làm mê muội đầu óc, không nhìn thấy tương lai, cho rằng Trường Tôn vô kỵ sắp thắng lợi rồi, vì giữ vinh hoa quá khứ, ai quản chuyện sau này. Vân Diệp lên thuyền, Hàn Thành theo sau, không thấy Thôi Tú đi tiễn, nói lên tên này dứt khoát cắt đứt với Vân Diệp. Ý chỉ của Hoàng đế là muốn Vân Diệp kiểm tra hạm đội phương Nam, chuyện đã xong liền không ở lại được nữa. Có lẽ Trường Tôn vô kỵ cố ý an bài, sợ Vân Diệp ra tay với Thôi Tú. Vân Diệp vỗ lan can nói, Trường Tôn vô kỵ quá lắm, Thành Nhạc Dương là đất phong của ta. Xưa nay Vân Diệp đã nói là làm, không chần chừ. Vì thế Trường Tôn vô kỵ nằm nghiêng trên giường, tay lật văn thư, thấy Dương Nguyệt Lễ bị điều tới Bắc Hải liền thở dài. Vốn định lợi dụng người này một chút, hiện xem ra không được rồi. Thủy sư Trường Giang đổi thống lĩnh, là một người xa lạ mà mình chưa nghe thấy bao giờ, tên là Lưu Nhân Quỷ, tưởng có liên quan tới Lưu Nhân Nguyệt, lật xem lý lịch mới biết không liên quan gì cả. Vân Diệp luôn có được nhân tài vào lúc cần người nhất. Trường Tôn vô kỵ cứ nghĩ tới đám học sinh nhốn nháo trong thư viện là thấy huyệt thái dương nhâm nhẩm đau. Cho dù mình mua chuộc bao nhiêu người cũng không sánh được tốc độ tạo máu mới của Vân Diệp. Thư viện Ngọc Sơn là kho nhân tài khổng lồ, học sinh nơi đó lại thân cận với Vân Diệp, dù sao cũng là sư đồ mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1441, tiểu nhân vô sỉ ngưu kiến hổ vào ngự sự đài, dâng thư đàn hạc thứ sử Triệu Châu Trường Tôn Hoán 10 việc hòa quốc hại dân, mỗi điều đều có chứng cứ xác đáng. Theo lý mà nói Trường Tôn vô kỵ không thấy được tấu chương này, nhưng Ngưu Kiến Hổ hình như quên mất Trường Tôn vô kỵ là phó xạ môn hạ tỉnh, nên tấu chương này được đặt lên bàn ông ta. Trường Tôn vô kỵ cười, đây là lời cảnh cáo của Vân Diệp, chẳng có gì to tát, Vân Diệp sẽ không làm quá đáng, cảnh cáo chẳng qua là tống tiền chính trị thôi. Khi ông ta thấy Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Bảo Lâm cùng tiến cử Vân Thọ làm thứ sử Nhạc Châu liền hiểu Vân Diệp muốn làm gì. Thôi Tú xong rồi, Vân Diệp đang cho ông ta một lựa chọn, muốn giữ Trường Tôn Hoán thì phải bỏ Thôi Tú, nếu không Vân Diệp sẽ hạ thủ với Trường Tôn Hoán. Trường Tôn vô kỵ ho khù khụ, Trường Tôn Hoán rõ ràng là phò mã, lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không có nửa phần vững vàng của Sung Nhi, lại dám chọc vào người của nhà Độc Cô Lão Thái Thái, không biết sống chết. Ai cũng biết Độc Cô gia nhiều mỹ nhân, nhà này có 3 vị hoàng hậu, nhưng tính tình không tiện bình luận, chẳng ai muốn dây vào. Trường Tôn Hoán lại đâm đầu vào, làm Trường Tôn vô kỵ chỉ muốn xé xác hắn. Có điều dù sao cũng là thân nhi tử, Thôi Tú chỉ là con cháu chi phụ của thế gia đã đi xuống làm sao so sánh được. Trước kia mình lo chọc giận Vân Diệp, không đồng ý trừ Toại Lương tiếp xúc với Thôi Tú, vì dù gì nơi đó là đất phong của Vân Diệp, trắng trợn khoét tường của người ta như thế quá khó coi. Trường Tôn vô kỵ rút tấu chương của Ngưu Kiến Hổ cho vào bếp lò, phê hai chữ, có thể vào tấu chương của đám Trình Sử Mặc. Vân Thọ đảm nhận thứ sử Nhạc Châu, hoàng đế không có lý do gì không đồng ý. Năm xưa chính hoàng đế cố gán tên các châu phủ lên các gia tộc. Trăng đã lên giữa trời, cửa bị đẩy ra, Lý Nghĩa Phụ cười ưu nhã bê một bát cháo vào, phó xạ hãy nghỉ ngơi chốc lát, húp chút cháo nóng cho có tinh thần. Người trẻ tuổi muốn tiến bộ, lấy lòng thượng quan tuổi cao là chuyện thường tình, huống hồ Lý Nghĩa Phụ là người tài hoa xuất chúng, cho nên Trường Tôn vô kỵ cười đặt sách xuống, được Lý Nghĩa Phụ đỡ ngồi dậy. Phó xạ, cháo hôm nay không tệ, không cho chút hương liệu nào,